Thiên Hạ, quyển 12, góc truyện audio.com. Tin tức đến đột ngột khiến mọi người bàng hoàng. Họ nhìn nhau một lúc, cơ hồ cùng một lúc họ đều hiểu ra. Đây chính là đại sự mà Bùi Mân nói. Lý Hanh mưu đồ đã lâu. Trong cái thời khắc mấu chốt này thì cho giải tán chính sự đường. Hại chết hoàng đế thiếu niên. Quy điện hạ, Trương Hạo mặt nhìn hướng bắc quỳ xuống khóc gào lên. Thôi Hoán vừa kinh vừa hoảng, buộc miệng mắng nhiếc, sao hắn lại dám đại nghịch bất đạo, hại chết hai hoàng đế. Hắn không sợ sau khi chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục A Thị sao? Lúc này Bùi Mân cũng từ trong sửng sốt hồi phục lại chút lý trí. Hắn lập tức quay sang nói với mọi người, bây giờ không phải là lúc khóc lóc, mọi người hãy mau dẫn người nhà đến huyện Trường An. Không, không. Không lo được đến người nhà nữa. Chúng ta bây giờ lập tức đến huyện Trường An tị nạn. Chậm một bước nữa e rằng chúng ta sẽ không còn thoát nổi. Mọi người ai ai cũng hiểu ý của Bùi Mân. Hoảng hốt bước nước đại chạy về phía cửa lớn. Bùi Mân đi ở sau cùng. Hắn cũng thuận tiện dẫn theo vợ mình. Mọi người mạnh ai nấy leo lên xe của mình. Phu xe vội vàng dương roi. Mấy chiếc xe ngựa phóng như bay về phía huyện Trường An. Bọn họ thật vô cùng may mắn, xe ngựa vừa phóng qua đại lộ Chu Tước thì Lý Hanh đã hạ lệnh giới nghiêm. Các cửa phường huyện Vạn Niên lũ lượt đóng lại, từng đội binh sĩ kim ngộ vệ phóng chạy trên đường phố. Hạ lệnh người đi lại lập tức quay trở về nhà, Bùi Phủ và Vi Phủ nằm tọa lạc huyện Vạn Niên lập tức bị trùng trùng bao vây. Huyện Vạn Niên bỗng nhiên bị giới nghiêm khiến người Trường An cảm thấy kỳ lạ. Có một số người nhạy bén cũng lờ mờ đoán được trong triều có lẽ lại xảy ra việc lớn. Nhưng chân tướng đã bị phong tỏa. Tất cả tình hình phải đợi khi ngày mai trời sáng ắt mới được tỏ. Đối với kẻ hiểu rõ sự tình và người trông cuộc thì đêm hôm nay lại là đêm trằn trọc. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đã triệt để thay đổi toàn bộ lịch sử đại đường. Trên bậc thềm cao vời của Hàn Nguyên Điện Đại Minh Cung. Lý Hanh đang chắp tay sau lưng nhìn xuống toàn thành Trường An. Hắn có cảm giác quân lâm thiên hạ, ôm cả Giang Sơn vào lòng, cái cảm giác này đã càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đại Minh Cung đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoài vài tên hoạn quan trốn ra ngoài báo tin lúc đầu ra. Tất cả những người khác đã không còn cách nào ra vào. Vũ Lâm quân vũ trang toàn diện đã trùng trùng khống chế cả Đại Minh Cung. Trước mắt Vũ Lâm quân của Đại Minh Cung do Từ Tử Diệu thống lĩnh. Hà đã bị Lý Hanh hoàn toàn thu phục, còn Đại tướng quân Vũ Lâm quân An Bảo Ngọc vì mẫu thân tháng trước vừa qua đời. Hắn đã xin nghi 3 tháng phép tang, vì thế mà tạo cơ hội cho Lý Hanh ra tay khống chế Đại Minh Cung. Nhưng Thái Cực Cung và Hoàng Thành thì Lý Hanh vẫn chưa cách nào khống chế. 5.000 Vũ Lâm quân nơi ấy do hữu tướng quân Triệu Vũ Tín thống soái. Triệu Vũ Tín là tâm phúc của Tiền Vũ Lâm quân đại tướng quân Trường Tôn Toàn Tự. Muốn khống chế hắn thì nhất thiết phải lôi kéo được Trường Tôn Toàn Tự. Chỉ tiếc là sau sự kiện Bình Lâu, Lý Hanh đã hoàn toàn không còn cơ hội làm hòa với Trường Tôn Toàn Tự. Nhưng việc gì cũng không thể thập toàn thập mỹ. Hắn không khống chế được 5.000 vũ lâm quân của Hoàng Thành. Cũng không khống chế nổi 2 vạn thiên ngưu vệ của huyện Trường An. Đây kỳ thực cũng chả có gì. Quan trọng hơn Lý Hanh hắn cô 2 vạn quân quan trung trong tay. Hắn cũng chẳng sợ bất kỳ ai làm khó dễ hắn. Dù cho quân An Tây có đến hắn cũng chẳng phải hãi hùng. Đây chính là thực lực, cho dù ngòi bút của sử ra đời sau hắn cũng chẳng ngán. Chỉ cần hắn lên được choàng vị, lịch sử không phải chẳng qua là cục bột trong tay hắn. Muốn nắn thế nào chẳng được, sau lưng hắn đứng đầy vũ lâm quân và thị vệ cung đình. Tả tướng quân Từ Tử Diệu đi lên một bước cười xu nịnh. Điện nạ, thần cung thỉnh điện hạ vinh đăng đại bảo, nhìn ánh đèn của vạn gia toàn thành. Lý Hanh bỗng ngưỡng mặt lên trời cười to, hắn càng cười càng sảng khoái, uất ức bao năm cuối cùng cũng bị hắn vứt hết ra sau lưng. Hắn bỗng dưng quay mình, nhìn chằm chằm vào chiếc ngai vàng mà hắn đã hằng mơ ước gần 20 năm nay. hắn đã không còn kiềm chế nổi sự kích động trong lòng. Bước nhanh đi đến bảo tọa chí cao vô thượng của Hàm Nguyên Điện. Trời đêm thâm trầm, mấy con chiến mã phóng như điện xẹt tia chớp trên quan đạo phía tây Trường An. Hồ Vân Bái mím chặt môi, ra sức quật roi tăng tốc độ chiến mã. Trong mắt hắn toát ra hận ý vô hạn. Hắn cảm thấy được nỗi uất hận chưa bao giờ có. Là thủ lĩnh của Trường An Nội Vụ Tư, hắn lại có thể hoàn toàn không biết gì với kế hoạch của Lý Hanh. Hắn thật sự hổ thẹn và nhục nhã, nhưng sự tình đã xảy ra. Hắn cũng chỉ cách thể xử lý các sự việc về sau tốt nhất có thể rồi mới thỉnh tội với đại tướng quân sau. Bọn họ phóng đi như cơn gió lốc, không đến một canh giờ đã đến đại doanh quân An Tây tại Hàm Dương. Sau khi thông báo bèn được binh sĩ trực vội vã dẫn vào đại trướng của Nghiêm Trang. Hồ Tổng Quản, sao ngươi cứ toàn canh ba giữa đêm tìm ta thế này? Nghiêm Trang vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở cằn nhằn. Mong tiên sinh bỏ qua, Trường An xảy ra đại sự, ta không thể không giữa đêm đến quấy phiền. Đừng vội, ngồi xuống đã hẳn nói. Nghiêm Trang mời hắn ngồi xuống, cười nói, để ta đoán thứ xem nhé. Hắn trầm ngâm một lúc bèn cười nói, có phải hoàng đế thiếu niên đã băng hà? Hồ Vân Bái giật bắn người kinh ngạc hỏi, sao tiên sinh lại biết được việc này? Từ tình báo hôm trước ngươi đưa đến cho ta. Trên đấy có ghi rõ thánh thượng lâm bệnh, ta liền nghĩ, nếu như lúc này thánh thượng bệnh nặng qua đời, đây sẽ là một cái cớ rất tốt cho Lý Anh, nhưng không ngờ hắn lại động thủ thật. Nghiêm Trang có phần đắc ý, hắn cảm thấy tự hào vì đã chuẩn xác đoán được tâm lý của Lý Hanh. Nhưng Hồ Vân Bái lại cảm thấy thiêu não vô cùng, nói, chỉ tiếc là cuối cùng cũng để hà đắc thủ, ta thật là vô dụng, không phải. Không phải, Nghiêm Trang vội khuyên giải, hắn đắc thù cũng chẳng phải việc xấu gì với chúng ta. Đây cũng là điều trông mong của đại tướng quân. Đại tướng quân ngay từ lúc nâng đỡ tiểu hoàng đế lên ngôi đã đoán trước được có ngày hôm nay. Nếu ngươi đứng ra cản trở, không chừng lại phá hoại đại sự của đại tướng quân. Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Giải thích của Nghiêm Trang khiến áy náy trong lòng Hồ Vân Bái cũng giảm bớt phần nào. Hắn cười mếu máo nói, tuy nói có phần may mắn, nhưng dẫu sao cũng do ta không có mắt nhìn, điểm này đúng là không đùn đẩy cho ai được, thôi không nói những cái này nữa. Nghiêm Trang khoát tay cười nói, vậy cục diện Trường An bây giờ thế nào? Chính sự đường có phản ứng gì không? Tình báo dựa đến đại doanh Hàm Dương là hai ngày một lần. Việc chính sự đường bị giải tán sáng hôm qua. Nghiêm Trang đến giờ vẫn chưa ai. Đây cũng là việc thứ hai mà ta muốn bẩm báo với tiên sinh. Do bốn vị tướng quốc của chính sự đường đồng thời từ chức, cho nên chính sự đường từ ngày hôm qua đã bị giải tán. Có việc này ư? Nghiêm Trang không khỏi bỡ ngỡ. Hồi sau, hắn lại nhếch mép cười khổ, thở dài, hay cho cái tên Lý Hanh này. Hèn chi đại tướng quân nói ta tuyệt không thể xem thường tên này. Quả nhiên có thú đoạn, chính sự đường bị giải tán ngay vào cái lúc mấu chốt này. Lý Hanh hắn coi như đã quét sạch trở ngại lớn nhất có thể ngăn cản hắn lên ngôi. Nhưng nếu như không có chính sự đường dẫn quần thần đứng ra ủng hộ thì hắn làm sao mà lên ngôi. Hồ Vân Bái vẫn có phần không hiểu, việc này thì ngươi có phần không biết. Chính sự đường không phải đã giải tán ư, chỉ cần cho tổ chức lại một chính sự đường là được thôi. Ba vị tướng quân hay năm vị tướng quốc là được. Chi nực cười cái tên Trương Quân này, tự cho rằng như cá gặp nước giữa hai đảng. Lần này bị Lý Hanh chơi cho một đòn nặng, giờ e rằng hắn hối hận tím tái ruột gan. Ta không thể không thừa nhận tên Lý Hanh này quả thực là một cao thủ trong trò chơi quyền lực này. Hồ Vân Bái trầm tư một lát bài nhỏi, nếu như tiên sinh cũng đã sớm dự liệu được, vậy theo ý của tiên sinh, bước tiếp theo của chúng ta phải làm sao? Nghiêm Trang gật gật đầu nói, ngươi hỏi hay lắm, hay hôm nay chính là thời khắc quan trọng, ngươi và Nam Tế Vân chủ yếu hãy cứ làm theo ta nói. Tối hôm nay đã phải hành động, Trường An Thành lấy đại lộ Chu Tước làm ranh giới, bắt đầu xuất hiện cảnh tượng nước lửa trái ngược. huyện Vạn Niên bị Kim Ngộ Vệ giới nghiêm, nhà nhà hộ hộ còn sớm đã tắt hết đèn lừa. Trong các phường nội tĩnh lặng như vũng nước chết, nhưng trong huyện Trường An lại cửa phường mở to, hành nhân xe ngựa cua lại suốt đêm, đèn đuốc sáng trưng, vì phía chợ Tây cho phép bán đêm, các cửa tiệm lại dốc hết sức dân cổ lên réo gọi gõ trống. Khách khứa đông nghẹt, hành nhân chen chúc, binh sĩ Thiên Ngưu Vệ cũng từng đội tuần tra trên đường. Sau khi đến giờ Hợi, huyện Trường An mới bắt đầu lắng dịu xuống. Lúc này có hiến binh tay đeo băng đỏ đi đến từng nhà từng hộ phát truyền đơn. Nội dung truyền đơn khiến người phải bàng hoàng. Cha giết con, hung giết cháu, tán tận luân lý, thảm kịch nhân nghiên. Truyền đã dùng sự thật tỉ mỉ để vạch trần Thái Thượng Hoàng Lý Hanh năm ngoái đã hạ độc giết chết tiên đế tại Hoàng Trang. Lại vạch trần thảm kịch diễn ra trong Đại Minh Cung trong tối. Tiểu hoàng đế rơi xuống nước gặp lạnh, nhưng tối nay lại độc phát thân vong. Hung thủ là ai, người người đều rõ, truyền đơn được phát đến mỗi nhà. Những người không biết chữ đều lũ lượt đến tìm người biết chữ đọc giúp. Chẳng bao lâu sau tin tức trên truyền đơn đã chấn động của huyện Trường An. Tuy có phần hơi khó tin, nhưng nghĩ lại thì thấy hợp tình hợp lý. Nhà nhà hộ hộ đều đóng kín cười bàn tán cái tin động trời này. Lúc này đã có quan viên từ Đại Minh Cung đi ra. Cũng đến từng nhà các quan viên ở huyện Trường An thông báo buổi chiều sớm ngày mai sẽ bàn luận sự tình hệ trọng. Phàm quan viên thất phẩm tại Trường An đều nhất định phải đến tham gia. Ưu lo bao trùm trong lòng mỗi quan viên đại đường, dù cho đã không còn sớm, nhưng các triều quan tại huyện Trường An cũng lũ lượt, tụng năm tụng ba đi đến phường Thái Bình. Các quan viên khác nhận được tin cũng thi nhau đến. Trên quảng trường trước cửa Độc Cô Phủ tại Bình Thái Bình dần dần tụ tụ hơn ngàn triều quan. Trong những triều quan này chi người chỉ là tiểu quan cấp thấp. Cũng có cao quan hiển quý từ ngũ phẩm trở lên, nhưng dù họ là địa vị gì, trong lòng mỗi người lúc này đều hoang mang và ưu lo. Không biết rồi đây đại đường sẽ đi đâu về đâu đây? Xung quanh Độc Cô Phủ được hàng ngàn tên binh sĩ Thiên Ngưu Vệ nghiêm ngặt bảo vệ. Mỗi quan viên đi đến đây đều phải được xác minh thân phận. Người nhà Độc Cô Phủ còn đặc biệt cho trong mấy chục cái lồng đèn to. Lúc này xung quanh Độc Cô sáng trưng như ban ngày, sáu cao quan bọn Bùi Mân từ huyện Vạn Niên trốn đến lúc này đều ở tạm trông Độc Cô Phủ. Bọn họ cũng cùng đi ra bàn đối gách chúng với hơn ngàn quan viên đến sau. Trên quảng trường bỗng chốc toàn tiếng thảo luận xôn xao, Vi Thao dẫn một quan viện vội vã đến tìm Bùi Mân. Bùi tướng quốc, vị này chính là Tống Tịch, Lê Bộ Nguyên ngoại lang. Hắn có một việc quan trọng muốn bâm báo với tướng quốc, tên quan viên này đi lên thi lễ nói, đi trước tham kiến tướng quốc, Bùi Mân từng gặp hắn, bèn cười nói, không biết Tống sứ quân có việc quan trọng gì muốn nói. Bẩm tướng quốc, đi trước cực kỳ thích đánh mã cầu, hơn nữa những người có cùng sở thích của lễ bộ và binh bộ cử mỗi lần gặp ngày nghi trung tuần. Tuần ở đây là chừng 10 ngày, thượng tuần, trung tuần, hạ tuần trông tháng, đều rủ nhau ra ngoại thành đánh cầu. Ngày thường bọn ti chức thường lười chạy đi đưa thư báo, nên thường dùng bầu câu để liên hệ. Ti chức chính là người thường phụ trách liên hệ. Ti chức có thể dùng bầu câu để thông báo cho mười mấy quan viên nhà ở huyện Vạn Niên. Để họ hiểu chân tướng, để chúng ta cùng giữ chính kiến. Cách này cũng khả thi. Bùi Mân lập tức tán thưởng. Ngươi để họ nghĩ cách để thông báo cho người phía Triệu Vương đáng và Bảo Hoàng đáng. Ngày mai đều không phải thượng triều. Lúc này, Vi Thao mới cười nói. Vi thị nhà ta cũng có dùng bầu câu đưa thư. Ta cũng có thể dùng bầu câu thông báo cho Vi thị gia tộc huyện Vạn Niên và các đại thần có quan hệ mật thiết. Để họ ngày mai đều không lên triều. Bùi Mân được hắn nhắc nhở mới nhớ ra Bùi gia kỳ thực cũng có thể. Huyện Trường An có không ít tộc người của Bùi Thị, cũng có thể để họ nghĩ cách thông báo với đồng tộc trong huyện Vạn Niên. Triệt để tẩy chay buổi tảo chiều sáng mai, nghĩ thế hắn lập tức quay người đi lên bậc thềm, giơ tay cao giọng hô hào. Các vị đồng liêu xin yên lặng nghe ta nói lời này. Nghe nói là hữu tướng quốc Bùi Mân có lời muốn nói. hơn ngàn quan viên lập tức cùng lặng im nhìn hắn, chăm chú lắng ngờ. Bùi Mân cao giọng nói, buổi tảo triều ngày mai này, Lý Hanh nhất định sẽ mưu đồ lên ngôi. Người này mà lên ngôi ắt sẽ bôi nhọ danh dự của Giang Sơn Đại Đường ta. Là nỗi nhục của Đại Đường. Có lẽ chúng ta không có cách gì ngăn cản được sự ngông cuồng của hắn. Nhưng chúng ta có thể không thừa nhận thân phận của hắn. Tẩy chay việc hắn lên ngôi. Chúng ta phải để người thiên hạ đều biết rõ. Rốt cuộc một người như thế nào vì muốn tranh đoạt Giang Sơn Đại Đường mà sẵn sàng giết con giết cháu. Lễ nghĩa liêm si còn đâu? Luân thường đạo đức còn đâu? Bùi Mân ta nhân danh hữu tướng quốc Đại Đường xin sướng nghị chư vị. Chúng ta thà làm bình dân, thà làm hương nông cũng tuyệt không thèm làm nhất quan nửa chức của hắn. Chúng ta tẩy chay hắn, Thôi Hoán cũng giơ cao tay hô hào. Tẩy chay hắn, hơn ngàn quan viên đều đã bị lây nhiễm, cùng giơ cao tay hô hào. Rất tốt. Không những chúng ta phải tẩy chay hắn, chúng ta cũng phải nghĩ cách để các quan viên huyện Vạn Niên biết chân tướng. Cùng chi ma sức với chúng ta, mọi người hãy cùng phát động để người nhà lên đường chặn lại bằng thân hảo hữu trên đường họ đi tảo sáng mai. Để tất cả họ quay về, đừng đi thượng triều, đề nghị của Bùi Mân rất được sự ưởng ứng tích cực của mọi người. Mọi người cùng nhiệt huyết tràn trề đưa ra đủ các phương pháp. Lúc này, cửa phủ Độc Cô được mở to, mười mấy nha hoàn bà tử cùng hộ tống Triệu Vương phi Độc Cô Minh Nguyệt đi ra. Nàng nhất thiết phải đi ra, vì phu quân của mình, Minh Nguyệt cũng biết ý nghĩa sâu xa hơn của việc mọi người tự phát đi đến trước cửa Độc Cô phủ. Họ đều khát khao có thể được chút thông tin gì của Âu Ý Khánh An từ Minh. Sau lưng Minh Nguyệt là đứa con của nàng được bồng trên tay của bà Vú. Và đây cũng chính là đứa con trai duy nhất của Triệu Vương Lý Khánh An hiện nay. Mấy tên thân binh thị vệ đứng đầy hai bên bảo vệ thằng bé. Minh Nguyệt đi lên trên thềm, trên quảng trường Độc Cô phủ lại một lần nữa im phăng phát. Tất cả mọi người cùng dồn ánh mắt về phía nàng. Trong tay Minh Nguyệt là một ống thư được bầu câu mang về. Đấy là tình hình chiến sự mới nhất của quân An Tây. Do Nam Tế Vân vừa mới mang đến khô nàng, trong thư viết tin gì không quan trọng, quan trọng là Đô Triệu Vương Phi đích thân ra tuyên bố, như thế lại càng có sức thuyết phục, đây đồng thời cũng là điều mà các trọng thần bọn Bùi Mân mong đợi. Triệu Vương Phi của mình có thể bình ổn sự bất an ưu lo trong lòng các quan viên. Ta xin mọi người hãy tạm thời bình ổn lại ưu lo trong lòng. Giọng nói của Minh Nguyệt rất thánh thót. Nhưng lại rõ ràng, đầy kiên quyết, từng câu từng chữ nàng thấu tra đều như đánh động lòng người. Mây đen tuy sẽ tạm thời che phủ nhật nguyệt, nhưng gió đông rồi cũng sẽ đẩy ta chúng đi, để trả lại bầu trời trong xanh quang đãng cho chúng ta. Không biết ai là người dẫn đầu vỗ tay. Tiếp sau đó cả quảng trường cùng vang ầm tràn pháo tay ầm ầm. Đợi khi mọi người lại lắng xuống, Minh Nguyệt mới giơ cao ống thư màu đỏ. Giọng sang sảng nói, đây là cấp kiện mà Triệu Vương Điện Hạ vừa mới gửi về. Là thư thân bút của Triệu Vương, ta xin đọc mọi người cùng nghe. Nói xong, nàng giơ tấm thư mỏng ra đặt dưới ánh sáng đèn lồng. Cao giọng đọc, xuất sư chưa chiến đã có tin mừng. Quân đường ta đã bắn chết tán phổ thổ phồn trong thành A Hóa Thổ Hỏa La. Toàn quân phấn chấn, tiêu diệt đại quân thổ phồn chỉ là sớm muộn. Dừng lại một lúc, cả quảng trường lại cùng gieo hò ầm ĩ, các quan viên ôm chầm lấy nhau. Cùng gieo hò hoan hỉ, cái cảnh hoan hô mừng chiến thắng này Bùi Mân nhìn mà rơm rớm nước mắt. Cái tin mừng này đến thật đúng lúc, nó cũng như gọn đèn sáng, thắp sáng hy vọng trong lòng mọi người, xua ta nỗi lo bất an trong họ. Cách chương.